Chương 322, khốn thủ. Đầu của các ngươi, ta trả lại các ngươi. Nhìn xem nhà mình đầu bị người tu như vậy ngược sát, những thứ này kỳ thật không quá nhiều linh trí ma thú, lấy dã thú bản năng, đồng loạt làm lộ. Vô số phẫn nộ chi tiếng kêu, để trong thành sở hữu tu sĩ từng cái biến sắc, bọn họ đang suy nghĩ hướng cái kia cửa thành rút lui thời điểm, bên ngoài tiếng kêu lần nữa biến điệu. An Sảo Nhi hoảng sợ ngẩng đầu, trên tường thành, nơi nào còn có thân ảnh của người nọ, chỉ còn lại một cái kim cương kinh gói nhỏ. Lư Duyệt chỉ cần vừa nghĩ tới chỉ kém thời gian vài ngày, nàng cùng nương như vậy âm dương lưỡng cách chỉ cần nghĩ đến cái kia giống mẹ nàng nữ quỷ, như vậy ở trước mặt nàng, hồn phi phách tán, nàng liền không có cách nào nhẫn. Một cái cưu ma làm sao có thể trấn an sự đau lòng của nàng dù là trên thân kỳ thật có mấy đạo bị cưu ma trảo ra vết thương, kia giật giật đau đớn ngược lại càng làm cho nàng nổi giận. Xoay tròn lao vùn vụt màu vàng nhật hoàn, cái thứ nhất hướng những cái kia làm cưu ma tọa kỵ song đầu chó ma đi, chỉ có nghe đến kia không dứt bên thai vào thịt bổ âm thanh, Lư Duyệt mới phát giác được sự đau lòng của nàng có thế tốt hơn điểm. Y dì chạch theo trên tường thành chậm rãi đưa đầu ra, thế nhưng là nhìn thấy một màn, thực thực để trong lòng hắn càng thêm phát lạnh. Chúng ma thu thu chen thù dưới, ngược lại không thể phát huy bọn chúng trí cường tính cơ động. Bọn chúng gầm thét muốn diệt sát Lư Duyệt, có thế bọn chúng đánh ra đủ loại tính công kích thủ đoạn, làm sao có thể có người kia nhanh mỗi một lần dừng lại, đều có vô số song đầu chó ma tiếng ai minh vang lên. Để An Sảo Nhi bọn người càng im lặng là, một ít bị phẫn nộ choáng váng đầu góc song đầu chó ma, còn tại liều mạng muốn truy sát nàng. Thú trên thú dưới, bọn chúng ngay cả cái quay người đều khó khăn, làm sao có thể cản cái kia có được quỷ mị thân hình người. Chi chi chi chi chi Lư Duyệt biết, nàng giết. Kỳ thật xa không các ma thú chính mình dê tờ đến nhiều, bất quá, nàng cũng không bởi vì thế, liền không động thủ. Nhật hoàn linh lực tiêu hao đối với hiện tại nàng tới nói, còn có chút lớn, vì lẽ đó tại ma thú bên này loạn về sau, nàng đã thu đứng lên, chỉ dùng kinh cấp kiếm. Kiếm lánh hát còn có kiếm khí kia vào thị thanh âm, tạo thành một luồng nói với nàng đến, để nàng muốn ngừng mà không được nhạc cảm giác. Những ma thú kia lên tiếng, còn có bọn chúng tự cho là thật nhanh công kích, tại thời khắc này, hình như đều chậm, khóe mắt quét nhìn có thể nhìn thấy bọn chúng quét tới vết tích, thậm chí ngay cả bọn chúng bao vây chặn đánh phương vị, ở trong mắt nàng, cũng là rõ ràng như vậy. Lư Duyệt phát hiện, tường thành không thấy, trời không thấy, không thấy, tinh thần của nàng tách rời, một cái chấm dứt khoái thủ đoạn, diệt sát ma thú. Một cái quẳng đi sở hữu dù là một giọt máu quý tích vận hành, đều là như vậy rõ ràng. Dựa thế phía dưới, bắt lấy mặc cho một giọt máu, như thường là thương ma lợi khí. Y Thìa đại ca, nhìn thấy không chiến lược tuyệt không tại chúng ta bất luận kẻ nào phía dưới. Ngẫu nhiên thủ đoạn, dù là nổi giận đem mất lý trí, cũng là chúng ta không thể so được. An Sảo Nhi thở dài ra một hơi, giao hảo đi, nàng chỗ cầu, bất quá là chút bồi thường, thiên địa môn gia đại nghiệp đại, nên có đại tông lòng dạ Y Thìa chạch cứng đờ mặt. Trừ miệng ba độc một chút. Làm việc khách khí rồi điểm, kỳ thật nàng người này lòng dạ cũng không kém. An Sảo Nhi kỳ thật ở trong lòng càng hiểu, nếu như là loại kia mặt ngoài cười, sau lưng đùa nghịch tâm chu, chỉ sợ Y Di Trạch sớm đã bị vư tờ ngoài thành. Y Di Trạch nhìn nàng một cái, hắn đột nhiên phát hiện, cái này luôn luôn ái mộ hắn nha đầu, thưởng thức một đường đả kích hắn Lư Duyệt, thế mà so với thưởng thức Phượng Cẩn còn muốn rất chút. Có lẽ không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị đánh tới bụi bặm bên trong. Này thật là không phải cái hiện tượng tốt. An gia tử đệ đông đảo, giao hảo các nơi, như An Sảo Nhi trở về giúp họ Lô nói tốt, ngộ nhỡ Bắc thần sư thúc đối này Lư Duyệt có ý định khác, nhưng làm sao bây giờ yên tâm, chỉ cần nàng không tranh đối ta, ta mới không thời gian đi để ý đến nàng chuyện. An Sảo Nhi nhìn xem che đến trên tay mình bàn tay lớn, sơ qua an tâm. Nàng liên sợ tại đọa ma hải, y thì trạch nhất định phải cùng này Lư Duyệt tranh cao thấp một hồi. Theo vào thành đến bây giờ, nàng tính thấy rõ ràng nha đầu kia bản sự, nếu như Y Di Trạch lại làm chuyện gì chọc giận nàng, bằng nàng loại này không thế nào nhận khí dạng, nộ nhỡ thiên địa môn lợi hại hơn nữa, Y Di Trạch phụ mẫu lợi hại hơn nữa, ở đây, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Y Di đại ca, ngươi nói, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao hỗ trợ đừng nói giỡn, Y Di Trạch dù chết cũng sẽ không đồng ý, nhiều như vậy ma thú nổi điên. Bọn họ cũng không có Lư Duyệt cái kia cánh chim. Chúng ta ra ngoài, chỉ có thể là thêm phiền, thân pháp của nàng nhanh, sẽ không có nguy hiểm. An Sảo Nhi cúi đầu, cảm thụ cái kia lòng bàn tay mang tới ở mức ý, ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Nhiều năm như vậy, nàng Y Lìa Trạch Ca, đến cùng cũng thay đổi thật nhiều. Bên ngoài, vẫn muốn truy sát Lư Duyệt song đầu chó ma nhóm, rốt cục phát hiện một ít không đúng. Như thế nào đang truy kích cô gái này tu trên đường, càng ngày càng tốt đi những cái kia lúc trước quấn không ra đồng bạn là chuyện gì xảy ra trên mặt đất ngã vô số muốn dên gì, lại bởi vì mất máu quá nhiều, càng ngày càng vô lực đồng bạn. Cái này sao có thể chi chi chi chi cùng kêu lên gào rít, để bên cạnh còn tại hỗ trợ truy sát cái khác ma thú, đồng loạt ngẩn ngơ. Nương tựa theo cùng ma thú đánh mấy năm qua quan hệ, Lư Duyệt có thể nào không biết này sơ qua thông minh song đầu chó ma kịp phản ứng. Thế nhưng là nàng khí còn không có ra song, dù là một cái trong đan điền linh lực, cơ hồ đã dùng hết, nàng lại không muốn lúc này hầu trở về. Cái thứ hai lao thẳng tới địa phương, là những cái kia đầu sát ma, bọn gia hỏa này lần trước bị nàng dọa cho sợ rồi, nàng muốn để bọn chúng sợ nàng sợ đến thực chất bên trong mới được. Bên người là qua lại chạy trốn đầu sát ma, khó được có hai cái còn có ý chí chiến đấu, Lư Duyệt kiếm, luôn luôn bằng nhanh nhất phương thức, cắm đến người ta trong mắt chi chi chi chi chi chi mắt thấy người ta tại trên địa bàn của bọn nó, như vào chỗ không người giống như, song đầu chó ma rốt cục thay mặt kêu ma đi mệnh lệnh chuyện, để cái khác ma thú, mau mau rời đi nàng giết chóc. Lư Duyệt tim gọi đáng tiếc, nhưng cũng lại không cố chấp chuyên giết đầu sát ma, gặp được cái kia, đánh cái kia. Hơn nữa chỉ nhận ánh mắt của bọn nó. Những ma thú này đều có phòng ngự, có thể ánh mắt lại là thiên cổ không phá phòng hộ yếu kém điểm. Nửa ngày về sau, An Sảo Nhi nhìn thấy ngoài cửa nam, những cái kia chạy trốn tứ phía ma thú, chỉ còn không nói gì. Không có cưu ma chủ tính chung bố cục, những ma thú này, đơn binh làm chiến lên dưới, như con ruồi không đầu, nếu như bọn họ người có thế lại nhiều một điểm, căn bản không đáng để lo. Linh lực của nàng không đúng. Y Di Trạch thần sắc trịnh trọng, hắn một mực chờ đợi Lư Duyệt linh lực không kế, thế nhưng là một mực chờ, nàng lại một chút cũng không vì linh lực khổ sở, này quá không bình thường. An Sảo Nhi nháy mắt mấy cái, nghĩ kỹ trong thành nàng cùng Cưu Ma đánh nhau, lại nhìn ngoài thành đổ dạp mỗi ma thú, rốt cục QNZ kịp phản ứng. Bọn họ luôn luôn tại thành này trên tường nhìn xem, nếu không phải Lư Duyệt lấy thân pháp tại trong đàn ma thú quấy rối. Nàng căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Thế nhưng là loại kia nhanh như quỷ mị thân pháp, một khi động, còn muốn tận lực toàn bộ phương diện vị giết chết sát thương ma thú, nàng cũng căn bản không có cơ hội cầm bổ linh pháp khí, hoặc là linh tiểu bổ linh đan loại hình. Như vậy hiện tại sự tình tới, nàng đến cùng là thế nào kiên trì thời gian dài như vậy chuyện này, không chỉ An Sảo Nhi bọn họ không hiểu, sở hữu ghé vào trên tường thành tu sĩ, cũng đều không hiểu. Lư Duyệt tại ngoài cửa nam, dựa vào một cỗ bất khí, đem vây công nơi này mà thú đều thai hỏa một cái lần, mới một cái đại bàng dương cánh, trở lại trên tường thành. Chi chi chi chi chi chi một đám ma thú sâu cảm giác cơ hội tới, bọn chúng bị cô gái này tu làm hại đã ngộ thương bao nhiêu người một nhà, như thế nào chịu từ bỏ, bây giờ thấy nàng rốt cục lan, biết nàng là linh lực không kế, sao có thể không phản công trở về. Nhìn kỹ, bao phục mở ra. Cái kia không đầu cưu ma thi thể, hiện ở chúng ma thú trước mặt. Đây là cánh tay phải, này bên trong cánh tay trái, đây là đùi phải, đây là chân trái. An Sảo Nhi lại cảm thấy chính mình dạ dày không thoải mái, phân thây dạng này buồn nôn chuyện, nàng thật không rõ, Lư Duyệt là thế nào làm được. Thấy rõ ràng chưa Lư Duyệt đem nàng kéo xuống tới bốn thứ gì, từng đoạn ném xuống, các ngươi không chỉ muốn thấy rõ sở nó, nhất càng phải chính là muốn thấy rõ sở ta. Chi chi chi chi chi tốt, thấy rõ ràng thế là được, Lư Duyệt trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, chúng ta lẫn nhau đều xem trọng, các ngươi không nên đuổi theo lầm người, ta cũng không cần lại chạy ngàn xa vạn xa tìm quang hoạch. Chúng ta ngay tại đây Minh Châu Thành chơi không phải là các ngươi đùa chơi chết ta, chính là ta đùa chơi chết các ngươi. Đại gia đều bằng bản sự vừa dứt lời, một tấm liền muốn nổ tung lôi bạo phù bị nàng nhét vào kiêu ma trong thân thể, hung hăng một cước đá ra. Rơi xuống trong đàn ma thú. Ầm ầm điện quang bắn ra bốn phía ở giữa, cưu ma cuối cùng một đoạn thân thể, triệt để bạo mở, mảnh vụn nổ đâu đâu cũng có. Chi sở hưu tới gần ma thú, liều lĩnh hướng bên cạnh tránh. Trời sinh tương khắc, đọa ma địa ma thú, sợ nhất loại này mang theo thiên lôi khí tức lôi phủ. Ngao chạy trốn từng cái ma thú quay đầu, phát hiện trên tường thành cái kia nữ tu bên cạnh, đột nhiên nhiều một vật. Ngao cực lớn hóa khôi lỗi chiến hổ lần nữa cuồng hống một tiếng, lần này thanh âm, gia trì linh lực, ngoài cửa nam tới gần địa phương, bởi vì thanh âm sóng lớn, lại có chút cắt bay đá chạy cảm giác. Song đầu chó ma không tự chủ được lui về sau một bước. Vừa mới nàng như vậy tại bọn chúng ở giữa đại sát tứ phương, nguyên lai tưởng rằng thủ đoạn dùng hết, không nghĩ tới không nghĩ tới, thủ đoạn thế mà còn không có dùng hết. Y gì chạch theo miệng bên trong thẳng khổ đến trong lòng, đến lúc này, hắn ngược lại càng không rõ ràng, này Lư Duyệt đến cùng còn có bao nhiêu dấu đi thủ đoạn. Thời điểm nguy hiểm, người ta vô dụng, hiện tại ngược lại dùng để thị uy, người này đến cùng là thế nào nghĩ chả nờ dê lẽ lại thật muốn tại này Minh Châu Thành, cùng những ma thú này khiêng lên ta trong thành chờ các ngươi. Vớt xuống câu nói này, Lư Duyệt ngồi vào chiến thân hổ bên trên, theo trên tường thành nhảy xuống thời điểm, đã ngay cả rót hai đại thanh linh tiểu. Đắc, cộc cộc chiến hổ đi tại bàn đá xanh trên thanh âm, bởi vì phố dài chỗ trống, truyền ra thật xa. Nửa ngày về sau, không nghe thấy một chút xíu ma thú chi tiếng kêu, Lư Duyệt nguyên bản một mực có chút dẫn theo tim, rốt cục buông xuống như vậy điểm. Nàng còn có bổ linh ngọc beo, còn có hai viên bổ linh châu. Bổ linh beo là theo tiêu giao công các cầm điểm cống hiến đổi, bổ linh châu đều là chiến lược phẩm. Thật đánh nhau, chỉ cần chiến hổ có thế hộ nàng ba hơi, nàng đồng dạng có thế lại đánh một thời gian thật dài, nàng không sợ những cái kia đồ quy sư. Có thế trong thành cũng không phải chỉ có một mình nàng, những cái kia lão quỷ nhóm cũng không biết đi đến không nếu như ma thú liều lĩnh xuống tới, đánh gây đại gia luân hồi đường, nàng trong hội dây dứt cả đời. Trên thực tế, Lư Duyệt không biết, nàng hoàn toàn là quá lo lắng. Biết nàng ở bên ngoài cùng người khác ma thú chơi lên về sau, dù là liền muốn bước vào luân hồi đường lão quỷ, đều đem trên người mình khí tức tận khả năng tiết ra đến, có những cái kia khí tức tại, những ma thú kia, trừ phi là tìm chết, nếu không không cái kia có lá gan, dám vào đến Minh Châu Thành. Một đời lại một đời, vạn năm hơn đến, vẫn ở Minh Châu Thành ma thú quá nhiều, bọn chúng sợ, đã sớm khắc vào truyền thừa, nhớ vào thực chất bên trong. Có thể giúp ta chữa trị cái này sao nhìn thấy còn tại xếp hàng mấy trăm lão quỷ, Lư Duyệt gật gật đầu, trực tiếp đứng ở gió rít trước mặt, đem kim cương kinh đưa cho hắn, có nhiều chỗ bị cứu ma chảo hỏng. Gió rít kiểm tra tổn hại kinh văn, kỳ thật khá là đau lòng. Đây chính là bọn họ Phật môn đại năng, lấy đã thân pháp lực, lan lộn một ít xá lợi phấn, tỉ mỉ chế tác Phật khí, bây giờ bị nàng hủy thành dạng này, thực tế là hắn thấy, kia cứu ma cuối cùng giết liền tốt, dựa vào đồ tốt như vậy, căn bản không đáng, ta chỉ có thể hỗ trợ chữa trị một chút xíu. Đây là Phật môn đại năng lấy lớn lao tinh lực thân chế tạo bảo vật, ngươi như nghĩ hoàn toàn chữa trị, trừ phi có cùng này không sai biệt lắm Phật khí, lấy khí nuôi khí, lại thêm ta một ít thủ đoạn mới được. Không sai biệt lắm Phật khí Lư Duyệt trên người mình sờ soạn một chút, theo ẩn tính trong chữ vật giới chỉ, đem phủ chu dùng thành thơi linh ngọc chế một chuỗi Phật châu lấy ra, nó được không Phật châu lấy được bên trên, một ngày lo lắng buồn bực nháy mắt biến mất không ít, gió rít trong lòng chấn động. Nghe vậy thực tế nhịn không được oán thầm, nàng đến cùng là đạo môn đệ tử, vẫn là người trong Phật môn á như thế nào Phật khí đều có thể một cầm hai loại sâu này Phật châu, phía trên ẩn chứa số. Lớn Phật lực, hẳn là Phật môn đại năng lâu dài đeo đồ vật, vật trọng yếu như vậy, bình thường là không thể nào đưa cho người trong đạo môn mới đúng. Lư đạo hữu, ngươi cùng ta Phật môn có quan hệ gì? Lư Duyệt ngạc nhiên, quan hệ thế nào? Ngươi có ý tứ gì không sao? Ta Phật môn đại năng Phật khí. Như thế nào sẽ liên tục hai kiện xuất hiện trên tay ngươi? Lư Duyệt lui về sau hai bước, ngươi yên tâm, ta lại thế nào lợi hại cu nở dê trộm không được thứ này. Nàng đối với mấy cái này hòa thượng kỳ thật có nói không ra kiên nhẫn, kim cương kinh ngôn ngữ, là sư bá ta theo hắn Phật môn lão hưu kia làm ra cho ta tay xuyên là năm đó ta tích dưới công đức lúc, một vị khác Phật môn tiền bối tặng cho. A-di-đà Phật gió rít tuyên một tiếng Phật hiệu, hắn đương nhiên biết rõ Phật gia đại năng đồ vật, là không thể nào tùy tiện lưu truyền bên ngoài. Muốn trộm đừng nói giỡn. Đạo hưu nói đùa, đạo hưu cùng ta Phật hưu duyên Lư Duyệt vân vê ngạch, nàng sợ nhất người ta nói nàng cùng Phật hưu duyên, biệt giới ta là đạo môn đệ tử. Ngươi nếu có thể tu, liền tu. Không thể tu, hiện tại liền trả ta. Có thế tu gió rít mang mang bảo vệ, 3000 giới Phật ra thế nhỏ, khó khăn gặp được quy tàng giới Phật khí, hắn còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút đâu. Lấy khí nuôi khí, ta mỗi ngày làm bài tập buổi sớm, không cần 3 tháng, cam đoan có thể hồi phục cái 7-8 phần. Phật lực đều là tích lũy tháng ngày, thả trên tay nàng, trừ dấu chữ vật giới chỉ, căn bản cũng không khả năng tăng trưởng. Mà hai thứ đồ này trên tay tự mình, hắn nuôi bọn chúng cũng có thể nuôi hắn, loại chuyện tốt này, có thể nào đẩy đi ra loại địa phương này, ngươi còn muốn làm bài tập buổi sớm Lưu Duyệt nhìn xem muốn đi xong lão quỷ, sâu cảm giác Minh Châu Thành lập tức liền muốn biến thành ma thú thiên hạ. A-di-đà Phật gió rít lộ ra mỉm cười, đạo hữu yên tâm, bọn họ tuy rằng đi, có thế ngươi không nhìn thấy thanh vụ ngược lại sâu hơn chút sao ta dám cam đoan, tại thanh vụ một ngày không nhặt tình huống dưới, những ma thú kia chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám vào Minh Châu Thành một bước. Tràn ra tới quỷ khí, ngay cả linh khí vòng bảo hộ tiêu hao linh lực, đều tăng 2-3 thành, nếu như cưu ma vẫn còn, bằng linh trí của nó, có lẽ có thể nhìn thấu. Thế nhưng là cưu ma bị nàng tươi sống xé, còn lại như nở dê cao y na y không đầu óc, trừ tự sát, tuyệt sẽ không có cái kia dám đi vào. Lư Duyệt nhìn xem thanh vụ, nhìn lại một chút hướng nàng chắp tay cuối cùng hai cái lão quỷ, hiểu được, vô cùng cao hứng đáp lễ lại. Dù là nghèo trăm năm công phu, nàng cũng phải đem những cái kia cùng cưu ma một khối vây thành ma thú, toàn bộ theo hôm nay số lượng, giao nộp một cái lần. Hai cái quỷ sứ nhiệm vụ làm xong, vây gọi đem đã khô héo Man Châu xa hoa nhận lấy, trời đất tự có phản hồi tiểu hữu nên được thiện dùng Lư Duyệt còn không có nghe hiểu, đen nhánh cửa hang lắc lư liên tục dưới, tất cả đều khép kín, đâu còn có một chút xíu cái bóng nhưng để tần cũng các ngươi người càng mở to hai mắt chính là, cái kia trước kia là lỗ đen địa phương, chợt hiện một gốc nụ hoa, hơn nữa hoa này lôi không gió mà dài, quả thực có thể so sánh thành bỏ ra. Trắng loan cánh hoa tại bọn họ trước mắt, một mảnh lại một mảnh, chậm rãi nở rộ, mở như vậy nghiêm túc, như vậy phấn khởi trời đất phản hồi sao kỳ thật Lư Duyệt ngược lại càng hy vọng này gốc có thế cùng phía trước gốc kia đồng dạng. Bằng không, tương lai trở về, lớn một lần bị ngạn hoa, nàng làm như thế nào giải thích ra nếu như sư bá bọn họ biết, nàng đem bọn hắn nhịn đau cho đến đồ vật bảo mệnh, như vậy lấy ra cho người không liên quan, nàng sẽ chết ngẩng đầu ngẩng đầu. A-di-đà Phật quả nhiên bảo bối do rít lời mặc dù nói như thế, có thế tứ phương ánh mắt, lại là đối chúng tu sĩ. Hiện tại hắn thật là sợ một ít người chỉ lại trước mắt tiện lợi, đến cái gì đấu tranh nội bộ. Man Châu xa hoa dụ hoặc quá lớn, làm chiếm thắng lý trí, liền sẽ chuyện gì đều làm được. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ánh mắt của mọi người chỉ có cực kỳ hâm mộ, được chứng kiến Lư Duyệt tại ngoài cửa nam động tác, dù là y đi trạch đều không cao hứng loại kia tâm tư, huống chi người khác. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ thành thành thật thật tuyệt vọng rồi. Lư Duyệt đem hoa cất kỹ, nhàn nhạt quét mắt chúng tu sĩ, vô vô chiến hổ đầu, thả ra thiên cơ ghế, trở ra, ngay cả đánh mấy cái kết giới, để người bên ngoài lại nhìn không đến bên trong, mới nhe răng trợn mắt xử lý trên người mình thương. Xé mở pháp y thì có thể nhìn thấy bên trong huyết nhục đảo, mang theo lau bụi đen vẻ mặt. Lư Duyệt thở dài, giải độc đan còn có thế đi âm khí lên hút hoàn, ngay cả theo mấy viên bỏ vào trong mồm, lấy linh lực vận chuyển đạo dược lực đi vào miệng vết thương. Không bao lâu, vừa đau lại cảm giác nhột chuyển đến, từng giọt màu nâu xám huyết thủy, theo vết thương chậm rãi nhỏ xuống. A cắn răng một cái nhắm mắt lại, con dao phất một cái phía dưới, bị thương hư mất bộ vị, mảng lớn huyết nhục bị nàng cắt bỏ, đau đến nàng kém chút nhảy dựng lên. Cam lộ hoàn, hút bụi tán, trăm bước cao, bỏ vào miệng bên trong bỏ vào miệng bên trong, vung vết thương, đợi nàng xử lý xong trên người năm đạo vết thương, trên đầu đã che kín dày đặc mồ hôi. Đan dược cho dù tốt, đến cùng cũng là huyết nhục chi khu, Lư Duyệt một hồi lâu, mới bất đau đến, chậm rãi đem nên bao địa phương gói kỹ. Bên ngoài, quan sát khác ba môn tu sĩ cu nở dê rốt cục trở về, tất cả đều là ma thú, kia kêu ma căn vốn là cho chúng ta làm cái tử địa. Dù là Minh Châu Thành không chướng ngại, bọn họ muốn sống chạy đi, cũng căn bản không có khả năng. Nhìn sang cái kia tiểu một phòng ở, còn có một phòng ở trước mặt một trận chiến hổ một đầu trọc, đại gia tinh thần phức tạp. Nếu như không do dít, hiện ta y bo nở hà nở sớm bị những cái kia lao quỷ hủy đi ăn đi nếu như không có nàng lấy công đức tương trợ, nhìn xem trên quảng trường kia một bộ lại một bộ đã sớm mất hồn thây khô, đại gia không tự chủ được rời xa chút. Ma thú rời thành cửa có 100 mét khoảng cách sao tần cũng ngươi hỏi thủ hạ một người. Người kia lắc đầu, bọn chúng không có can đảm, dù là cửa nam ma thú, cũng chỉ là vây ở nơi đó bất quá, thấy bọn nó bộ dạng, cu nở dê không một điểm triệt binh dự định. Kia kêu ma nguyên ý, đại khái là muốn để những cái kia lão quỷ, đem chúng ta tươi sống ngược chết tại này, lấy cung đã thân. Cái này rất có khả năng. Tần cũng ngươi mấy cái đội trưởng nhìn nhau một cái, liên phát mệnh lệnh, phân phối thủ vệ nhiệm vụ chưa xong còn tiếp.